Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, nhân loại kết cục. Chỉ có diệt vong, thế giới, cũng sẽ không vây quanh một người xoay tròn. 4.000 vạn người xem, đúng là cực kỳ khổng lồ số lượng, nhưng ở toàn trong nhân loại, 4.000 vạn vẫn chưa tới 21%, cho nên... Khi Trần Vũ Bình Chắc dần dần đến cao trào thời điểm, địa cầu kiên nước, Google công ty tổng bộ dưới mặt đất hô đại sảnh, cũng đồng thời tiến hành một trận ảnh hưởng toàn nhân loại hội đồng quản trị hội nghị. Đứng tại tương lai thời gian đốt nhìn chung lịch sử loài người. Trận này hội nghị muốn so Trần Vũ trực tiếp chọc yếu nhiều lắm. Thử vận chuyển 3 ngày, vận hành ổn định. Học tập hiệu suất trước mắt đã đạt tới server phụ tải cực hạn. Trung niên người da trắng bưng, lấy một chồng văn kiện, sắc mặt nghiêm túc đối tổng giám đốc cùng hội đồng quản trị nhiều người đồng sự báo cáo tiến triển. Thiết kế sơ kỳ, rất nhiều logic cấp độ lỗ thủng, cũng tại hô tự chủ học tập hạ hoàn thành sửa chữa. Ngoại trừ tốn năng lượng cực lớn. Cái này mạnh trí tuệ nhân tạo quả thực không có bất kỳ cái gì thiếu hụt. Đem có quan hệ với phương diện y học đột phá cho thành viên hội đồng quản trị nhìn xem. Tổng giám đốc nói, được rồi, người da trắng tiến sĩ gật đầu, mở miệng nói, hô, biểu hiện ra hạ OCD dược vật thành quả. Vâng, điện tử hợp thành âm rơi xuống. Từng tổ hình ảnh ngay tại hình tròn trong màn hình hoán đổi ra. Tiến lên một bước, người da trắng tiến sĩ chỉ vào hình ảnh giới thiệu nói. Chính như chúng ta ngay từ đầu đoán trước, trí tuệ nhân tạo tại thiết kế dược vật phương diện ưu thế đơn giản. Vượt quá tưởng tượng, trước mắt, có rất nhiều phần tử có thể dùng cho dược vật trị liệu. Số lượng này phi thường khổng lồ. Mất đi dùng số lượng miêu tả ý nghĩa. Tóm lại, dù cho toàn nhân loại 7 tỷ người đều là y học nhân viên nghiên cứu, cũng toàn bộ tham dự vào, cũng vô pháp hoàn thành tất cả khảo thí. Nhưng đối với mạnh trí tuệ nhân tạo tới nói, cái này quá đơn giản. Hồ có thể thông qua khác biệt phần tử đến phát hiện cùng đào cục, đưa chúng nó cùng lượng lớn tham số tiến hành so sánh. Hiệu suất cao nghiên cứu ra càng nhiều, càng có trị liệu tiềm lực hóa chất. Tỷ như cái này, nói, người da trắng tiến sĩ hoạt động màn hình, túm ra một chương hình ảnh, phóng đại, hôm qua tạo ra hóa chất, được xưng là DSP-1181, có thể hữu hiệu ức chế ép buộc chứng, so hiện hữu những dược vật khác tiếp tục thời gian càng dài. Hiệu quả trị liệu mạnh hơn. Độc quyền đã tải đăng ký ở trong. Chú thích, cái này dược vật xác thực tồn tại, từ trí tuệ nhân tạo nghiên cứu chế tạo, đã tiến triển đến lâm sàng khâu, mà dạng này dược vật độc quyền. Tại 3 ngày thời gian bên trong, Hồ đã sáng tạo ra 2.145 cái, có giá trị 32 cái, cái này còn vẻn vẹn phương diện y học, các vị các cổ đông. Các người hiện tại có thể giảm bớt tại sinh vật kỹ thuật đầu tư phía trên tiền bạc. Đem càng nhiều tài chính vùi đầu vào trí tuệ nhân tạo lĩnh vực. Dứt lời, người da trắng trên tiến sĩ lui. Gật đầu, ta nói xong. 333, hiện trường, vang lên ưu nhã mà không mất đi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thành viên hội đồng quản trị lẫn nhau trò chuyện. Xì xào bàn tán. Đều đối Hồ biểu thị ra nhất trí hài lòng. Phi thường cảm tạ ngài tiến sĩ. Nhưng trừ cái đó ra, chúng ta cũng muốn nhận rõ một điểm. Đó chính là Hồ tốc độ học tập vẫn là có tính hạn chế. Tổng giám đốc tiếp nhận diễn thuyết khuyên. Lật xem trong tay tư liệu. Quay đầu đối nhiều người đồng sự nói. Sơ bày trận tính năng. Hạn chế nàng tốc độ tiến hóa. Ta hiểu. Một vị thân thể đầy đặn phu nhân mỉm cười. Tài chính thêm vào tuyệt đối sẽ không ít. Đây chính là lần thứ tư cách mạng công nghiệp bắt đầu. Lớn mật lắp ráp lượng tử server. Hội đồng quản trị sẽ toàn lực ủng hộ. không chỉ là thêm vào tiền bạc vấn đề. Tổng giám đốc nhìn về phía hình tròn trong màn hình hai con mắt. Thần sắc nghiêm nghị, chúng ta muốn tiến thêm một bước. Mời nói, nhập vào toàn cầu Internet. Tổng giám đốc nói lời, kinh người, nhập vào toàn cầu Internet. Ngoại trừ người da trắng tiến sĩ, hiện trường mọi người đều là giật mình. Nhập vào toàn cầu Internet, tính toán lực liền sẽ tăng lên rất nhiều. Cái này không chỉ tiết kiệm cách dù chi phí, cũng có thể thu hoạch càng nhiều tin tức hơn ủng hộ. Đối với hô dạng này mạnh trí tuệ nhân tạo tới nói, lượng lớn số liệu liền là tiến hóa nguyên động lực. Cái này, trong đám người, một vị nam tính đồng sự trần trờ nói, hành động như vậy là phạm pháp. Chúng ta có 100 vạn loại phương thức tránh đi pháp luật điều. Pháp luật phương diện là tối không cần lo lắng. Tổng giám đốc mỉm cười. Tại Internet thế giới, đối với kỹ thuật kim tự tháp đỉnh tổ chức tới nói, liền là ngoài vòng pháp luật chi địa, mà lại thời đại tiến bộ là không cách nào ngăn cản. Nó đem nghiền nát hết thảy, dù cho chúng ta không làm, tương lai không xa cũng sẽ người có làm. Đây chính là khoa học kỹ thuật chiều cường. Nhưng hô dù sao cũng là toàn đệ nhất thế giới cái. Mạnh trí tuệ nhân tạo sẽ không phát sinh cái gì không thể đoán được nguy hiểm hoặc kết quả. Thân yêu Wes tiên sinh, ngài phim khoa học viễn tưởng nhìn có chút nhiều. Hiện thực cùng ảo tưởng là không giống. Để văn kiện xuống tư liệu, tổng giám đốc chỉ vào trong màn hình hô, ý vị thâm trường nói, đồng thời, coi như trí tuệ nhân tạo sinh ra sẽ mang cho nhân loại ta 100% nguy hiểm. Mở ra liền sẽ dẫn đến nhân loại diệt vong. Mọi người cũng rõ ràng điểm này. Nhưng ở thời đại, lợi ích cùng cạnh tranh thôi thúc dưới, nhân loại cũng vẫn sẽ không chút do dự mở nó ra. Biết rõ vũ khí hạt nhân sinh ra liền là tai nạn, nhưng nó vẫn như cũ đại lượng ra đời. Một ngày nào đó cùng lúc doang, biết rõ chém lung tung loạn phạt sẽ tạo thành sinh thái tai nạn. Phản ứng dây chuyền, thảm thực vật biến mất số lượng còn tại từng năm kéo lên. Biết rõ nhà ấm khí thể gia tăng sẽ tạo thành nhân loại sinh tồn hoàn cảnh sụp đổ. Có hại kim loại trầm tích sẽ dẫn đến chuỗi thức ăn khuyết tổn. Xâm nhập rừng cây, đào móc băng sơn sẽ phóng thích vô số chí mạng virus. Biết rõ đây đều là sai lầm, nhân loại y nguyên muốn làm như thế. Nghe vậy, đám người trầm mặc, đây chính là văn minh bi ai. Bài trừ những cái kia hư vô mờ mịt đại ái, lý tưởng, lời tuyên truyền, nhân loại kết cục kỳ thật sớm có định số. Đó chính là diệt tuyệt, không ai lựa chọn thứ hai. Nhìn xem siêu siêu thời không áp chủ những cái kia tương lai sản phẩm. Công nghệ cao đi, cơ hồ mỗi một dạng đều có đáng sợ tính nguy hiểm. Ta nói những vật kia đều không làm cho người ta loại mang đến qua tử thương. Các ngươi có tin hay không? Đám người giữ yên lặng, tiếng nói hơi ngừng lại. Tổng giám đốc vuốt ve hô màn hình, yếu ớt nói, nếu quả như thật có trí tuệ nhân tạo nguy cơ, vậy nó tất nhiên sẽ xuất hiện, không có bất kỳ cái gì may mắn. Dẫn đến tai nạn về sau, chỉ cần nhân loại không diệt hết, lần thứ hai, lần thứ ba, thứ n lần trí năng nguy cơ vẫn lại không ngừng trình diễn, thẳng đến nhân loại biến mất, cho nên, lại có gì có thể do dự, đem hô nhập vào Internet đi, chí ít, muốn để chúng ta tới mở ra cái này đại thời đại. Cùng lúc, bên ngoài Thái Dương hệ, lơ lửng tại 2 vạn cây số không trung Trần Vũ, phát hiện trong nón an toàn biểu hiện lực hút số liệu phát sinh biến đổi lớn. Trọng lực tham số phát sinh biến hóa. Cái này ý vị Gisela hủy diệt muốn bắt đầu. Vì có thể để cho mọi người nhìn rõ ràng hơn, ta lại bay cao một điểm đi. Dứt lời, Trần Vũ ôm tinh cầu vỡ nát chấn động khí bay về phía vũ trụ chỗ sâu. Siêu lại plasma động cơ toàn thua trở thôi thúc dưới. Lao vùn vụt tốc độ cực nhanh. Không bao lâu, nguyên bản tại trong màn ảnh kéo dài đến ngoài tầm mắt Gisela tiểu hành tinh, liền biến thành trong tầm mắt viên cầu. Thật là một cái rất đẹp tinh cầu. Nếu như cách mặt trời gần một điểm, nó có thể cùng mặt trăng đồng dạng sáng. Lập tức liền muốn tại chỗ nổ tung 2333. Nơi này hẳn là có thể. Dừng thân hình, Trần Vũ quay đầu nhìn về phía Gisela tiểu hành tinh. Mà cũng đúng lúc này, 4.000 vạn người xem tận mắt nhìn thấy hả? To lớn tinh thể, âm mang kịch chấn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?